Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Quách Phụng Hiếu thất sách thương binh doanh. Mắt thấy từng mảng màu trắng lều vải, Trình Dục cùng Quách Gia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng đoán không được đây là địa phương nào. Quách Gia nháy mắt, lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Mỹ nhân ngăn cản một vị bạch bào thiếu nữ, Quách Gia bày ra một người phong lưu lỗi lạc tư thái hỏi: "Nơi này là ngủ địa phương sao? Đại nhân, người tốt nhất đừng tới nơi này." Áo trắng thiếu nữ nói xong câu đó quay về Quách Gia phúc khẽ chào, liền vội vã mà đi. Trình Dục nghiêm túc trên mặt, bắp thịt bắt đầu run rẩy. Quách Gia bạch Trình Dục một chút: "Mỹ nhân này con mắt khẳng định có vấn đề, xem ra đổi một cái mục tiêu, không dễ dàng nhìn thấy lại đây một vị bạch bào nữ nhân." Quách Gia lần này sửa sang một chút nghi dung cùng trang phục, phong độ phiên phiên đất nghênh đón: "Các ngươi nơi này, hoan nghênh ta tới sao?" Liền Trình Dục cũng cảm thấy Quách Gia lúc này hình tượng muốn phong độ. Có phong độ, muốn nấm mốc lực, có nấm mốc lực. Người phụ nữ kia nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong Quách Gia, cũng là sững sờ một hồi. Quách Gia mừng thầm trong lòng, đang chuẩn bị mở miệng nói điểm lời ngon tiếng ngọt, lại nghe người phụ nữ kia vẫn phun ra ba chữ đến: "Không hoan nghênh." Lần này Trình Dục không cười, chỉ là đem đồng tình ánh mắt đưa cho Quách Gia, chớp mấy lần con mắt. Quách Gia đem hai tay mở ra: "Chủ công, nơi này thật là thần bí mật, hết thảy đều cùng nguyên lai không giống nhau." Thương binh doanh, Trình Dục được Lưu Biện sau khi trả lời, đối với cái này danh từ mới mẻ phi thường hiếu kỳ. Lưu Biện mượn cái này thời cơ, đem thương binh doanh công năng cho đại gia nói rõ tường tận một hồi. Ngoặc kép, chỉ có để các binh sĩ cảm nhận được sinh mệnh có chỗ bảo đảm, ở trên chiến trường có thể liều mạng về phía trước. Chúng ta quản lý quân đội cảnh giới tối cao, chính là muốn để các binh sĩ không có lo lắng ra trận giết địch. Nghe xong Lưu Biện giải thích, Trình Dục gật gù: "Chủ công đại tài, Dục rốt cuộc biết tại sao các nàng cũng không hoan nghênh Phụng Hiếu." Ngoặc kép, tham quan hoàn công tượng doanh cùng thương binh doanh hiệu quả về sau quả hết sức rõ ràng. Vô luận là Quách Gia hay là Trình Dục cũng đối với Lưu Biện những thủ đoạn này khen không dứt miệng. Những cái này đều là hậu thế tổng kết ra đến ưu tú binh chủng, dẫn trước thời đại này một số năm, cùng công tượng doanh một dạng. Thương binh doanh hiện tại cũng là quy mô nhỏ thí kinh doanh tình hình. Không yêu cầu quy mô, chỉ yêu cầu có thể huấn luyện ra một ít quen tay, vì là sau đó quân đội đại quy mô liệt trang đặt xuống nền móng vững chắc. Từ khi Quách Gia cùng Trình Dục đến, Lưu Biện cùng hai người thường thường ở trong hậu hoa viên uống rượu nói chuyện phiếm, tụng thi ngâm phú, ba người này dường như keo như sơn giống như vậy. Hận không được ngày ngày chán ở cùng một nơi. "Phụ thân, người nói chủ công có phải là thật hay không yêu thích nam nhân a? Hắn đã lâu đều không xem qua ta một chút." Lô Âm trong lòng có chút thất lạc, hoài niệm lên cái kia đoạn ấm áp tháng ngày. Cái này gọi là như cá gặp nước. Vị này Quách Phụng Hiếu là kỳ tài ngút trời, Trình Trọng Đức cũng là vô song danh sĩ. Chủ công cùng bọn hắn ở cùng một nơi, liền như ngư nhi ở trong nước du hí một dạng, khoái hoạt lắm. Nghe phụ thân, Lô Âm trái tim nhỏ càng không vui ý, rên một tiếng liền đi ra cửa. Lô Thực mỉm cười nhìn nữ nhi bóng lưng, nhìn lại một chút trong hoa viên vui cười ba người, không khỏi cảm thán vạn thiên. Không phục lão xem ra là không được, tương lai là thuộc về chủ công bọn họ người trẻ tuổi. Ngoặc kép, ha ha. Trong hoa viên, ba người đồng thời cười to, giơ ly rượu lên đến, lại uống hết một chén. Bây giờ khăn vàng sơ bình, các châu quận còn có hoàng cân dư nghiệt chưa trừ, chư hầu trong lúc đó phân phân hợp hợp, toàn bộ hoa hạ đại địa phong hỏa khắp nơi, Phong, hôm nay hai vị đến đây chính là thương lượng lượng chúng ta trong vòng mấy năm phương châm. Chính sách, Lưu Biện nói, chủ công, Quách gia trước tiên mở miệng. Chúng ta trước tiên phải ở Trung Sơn quận đứng vững gót chân. Mặc dù có Trương Thái úy thư đích thân viết, U Châu Mục Lưu Ngu đối với chúng ta là loại thái độ nào? Còn cần thời gian để phán đoán. Thấy Lưu Biện gật đầu, Quách gia đứng dậy, nhìn tiểu viên bên trong hoa cỏ. Trong lời nói có chút hưng phấn tâm ý. Chủ công, U Châu Mục Lưu Ngu mặc dù một lòng vì dân, nhưng hành động gần như nho hủ lậu, đặt ở thịnh thế tự nhiên là một đời năng thần, nhưng ở loạn thế, chỉ sợ sẽ cùng Công Tôn Toàn trở mặt, nó hậu quả không hẳn làm cho U Châu nhân dân trải qua an định sinh hoạt. Lưu Biện một luồng lương, khí hút vào trong miệng, Lưu Ngu không xóa Công Tôn Toàn gây nên, hưng binh thảo phạt, Công Tôn Toàn cũng đã chỉ lo thoát thân, Lưu Ngu nhân tâm quá mạnh. Không chỉ mệnh lệnh 10 vạn đại quân không cho quấy nhiễu dân, còn để đại quân lúc nào cũng trợ giúp bách tính. Kết quả binh mệt đem mệt mỏi, lại bị Công Tôn Toàn xuất mấy ngàn tử sĩ thực thi trung ương đột phá. Cuối cùng chuyển bại thành thắng, còn đem chém giết, Lưu Ngu cùng Xuân Thu Ngũ Bá bên trong Tống Tương Công quả thực chính là một mái cùng thai hào. Huệ đệ, Lưu Biện đây là biết rõ lịch sử. Mà Quách gia là hoàn toàn dựa vào bản thân trí tuệ ra kết luận. Quỷ thật quả nhiên danh bất hư truyền, chính mình nhặt được bảo. Lưu Ngu là Hán thất tông thân, chỉ cần có thể tán thành thiếu đế thân phận, cái kia U Châu tư nguyên liền đều ở tay ta. Công Tôn Toản nếu chọn chủ công làm đối thủ, đó là hắn bất hạnh. Nghe Quách gia nói tới chỗ này, Lưu Biện nhếch miệng lên lên nụ cười. Phong giết hắn thủ hạ đệ nhất đại tướng Nghiêm Cương. Quách gia nghe đến đó, xoay người lại quay về Lưu Biện dài dài vái chào. Chủ công nguyên lai từ lúc Hổ Lao quan lúc liền bắt đầu mưu đồ. Gia bội phục cực kỳ. Kha kha, Lưu Biện cười gượng hai tiếng. Phong há có thể để hắn bắt nạt người nhà họ Lưu nha. Chỉ cần nói phục Lưu Ngu, tất cả liền đơn giản. Lấy chủ công thủ đoạn, nếu không bao nhiêu thời gian, liền có một nhánh cường quân. Chúng ta trước tiên dẫn hổ khu sói, để Công Tôn Toản cùng Viên Thiệu ra tay đánh nhau. Hai vị này bất luận thắng thua chủ công cũng có thể chờ thời. Một lần cầm xuống Bắc Bình cùng Ký Châu. Thiện, Đại Thiện, Trình Dục nghe được cũng là mặt mày hớn hở. Cầm xuống U Châu về sau, sẽ rất hưng thịnh việc đồng áng, để bách tính đi mở khai hoang ruộng, thậm chí để binh lính đồn điền. Như vậy, chúng ta mới có thể có đủ lương thực làm chinh chiến tư bản. Ân, không tệ, chuyện này cứ giao cho Trọng Đức đi làm. Lưu Biện nhất không bình tĩnh chính là nội chính. Vừa thấy Trình Dục nóng lòng này nói, lập tức đem cái này phỏng tay núi vu ném đi. Chủ công, có lương thực chúng ta có thể mộ binh, còn có thể chiêu mộ công tượng cùng y tá. Dục cho là chúng ta có 3 vạn tinh binh, liền có thể một bên khôi phục nguyên khí, một bên nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Trình Dục là một lấy vững vàng là chủ nhân. Lưu Biện trong lòng đánh giá một phen, cái này trước tiên không vội, chúng ta hay là lấy khôi phục nguyên khí làm chủ, ra nhìn chủ công gây nên. Làm mượn lực đả lực, cái này binh mượn tới có việc dùng là được, mà nhân dân liền để bọn họ tốt tốt an cư lạc nghiệp. Quách gia nói đến hưng phấn chỗ, lại kính Lưu Biện một chén. Lưu Biện cười nói, cái này binh mã đến phải không gấp. Lưu Đại cùng Bảo Tín, Phong là chuẩn bị để bọn hắn tiến vào tập đoàn chúng ta. Duyện Châu chính là chúng ta cắm ở Trung Nguyên đinh tử. Nói tới chỗ này, Lưu Biện nhìn Trình Dục, Trọng Đức thị danh sĩ, ở Duyện Châu rất ở sức ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ rất thiếu nội chính nhân tài, vì lẽ đó phiền Trọng Đức không ngại cực khổ, tìm kiếm nhân tài đại lực tiến cử. Trình Dục mặt mày hớn hở, chủ công chiêu hiền đãi sĩ, Dục đã tận mắt nhìn thấy,